Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, Lucio chuyển nhượng. Tại từ thiện tranh tài ngày thứ hai, Bayern Munich thể dục chủ quản nội Lâm Cách còn đối truyền thông biểu thị Lucio đem theo đội 1. Đường tham gia ở vào Danube Ai Hưng căn tập huấn. Nhưng là xế chiều hôm đó, Bayern Munich câu lạc bộ liền nhận được Manchester City báo giá 1.000 vạn euro, bọn hắn cầu mua hậu vệ trung tâm Lucio. Bayern Munich cơ hồ đều không có gì do dự, lập tức đáp ứng phần này báo giá. Cũng không phải bọn hắn không muốn lấy đau nhức làm thịt Manchester City kẻ ngốc một đao, mà là bởi vì cái này đã coi như là đau nhức làm thịt. Lúc trước, trên thị trường có mấy nhà câu lạc bộ đều đối Lucio có ý tứ. Nhưng bọn hắn báo giá tối cao thẳng đến 800 vạn euro, đây là Inter Milan mở ra báo giá. Lúc trước Bayern Munich từ Leverkusen đem Lucio đào đến bỏ ra 1.200 vạn euro. Mặc dù nói Lucio thời đỉnh cao đã qua, nhưng Bayern Munich vẫn là hy vọng có thể thiếu tổn thất điểm. Nếu như không có mới báo giá, bọn hắn đều dự định tiếp nhận Inter Milan 800 vạn euro báo giá. Van Gaal đã minh xác thông chi câu lạc bộ, tại hắn đội bóng quy hoạch bên trong, không có Lucio vị trí, cùng giữ lại cho hắn phát tiền lương, không bằng bán đi đổi thành chuyển nhượng phí. Cho nên Bayern Munich là khẳng định phải bán đi Lucio, chỉ là hy vọng tranh thủ bán cái tốt hơn giá tiền. Nếu như Manchester City ngay từ đầu liền tham dự cạnh mua Lucio, như vậy Manchester City câu lạc bộ có thể sẽ không thỏa mãn 1.000 vạn báo giá. Nhưng là tại Inter Milan các cái khác đội bóng cùng Bayern Munich mài lâu như vậy, cũng chỉ nâng lên 800 vạn tình trạng. Bayern Munich đối Lucio giá trị bản thân tâm lý mong muốn bị chậm lại. Đối bọn hắn hôm nay tới nói, Manchester City 1.000 vạn euro đã coi như là một cái có thể để Bayern Munich rất bình thường giá tiền hài lòng. Bayern Munich lo lắng duy nhất chính là Lucio sẽ cự tuyệt đi Manchester City, mà lựa chọn đi Inter Milan. Như vậy Bayern Munich liền sẽ kiếm ít 200 vạn euro. Bọn hắn hiện tại hận không thể có thể trực tiếp nói cho Lucio đi Manchester City đi. Manchester City hiện tại có vinh đâu. Tương lai tươi sáng. Đi Manchester City đi. Mặc dù vinh quang một năm này tại Manchester City biểu hiện không ít để Bayern Munich câu lạc bộ tiếp nhận áp lực cực lớn. Nhưng giờ khắc này, tại 1.000 vạn euro trước mặt, như vậy điểm thù hận đều không coi vào đâu. Mùa giải trước, vinh quang tại Manchester City biểu hiện phi thường xuất sắc, nhất là hạ nửa mùa giải. Manchester City một trận đấu không có thua qua. Cái này khiến Bayern Munich câu lạc bộ tiếp nhận rất nhiều phê bình. Vô số người phê bình Bayern Munich cứ như vậy thả đi một cái có thể để Bayern Munich xưng bá châu Âu giới bóng đá 10 năm hạch tâm. Lúc trước thả đi vinh quang thời điểm, đã từng có thân Bayern Munich câu lạc bộ cao tầng truyền thông hướng phẫn nộ fan bóng đá giải thích. Câu lạc bộ tại sao muốn thả đi vinh quang? Bởi vì bị trọng thương về sau, đã mất đi tốc độ vinh quang uy lực khẳng định sau đó hàng. Chờ lúc kia, lại nghĩ đem vinh quang bán đi 100 triệu euro liền không khả năng. Cho nên phải thừa dịp lấy vinh quang hiện tại thanh danh còn có chút dùng thời điểm, mau đem hắn mua, bộ lấy 100 triệu euro tiền mặt. Đó mới là lựa chọn chính xác. Truyền thông lời thề son sắt biểu thị vinh quang bị trọng thương về sau, khẳng định không có khả năng tại khôi phục lại như trước trình độ. Đừng nói khôi phục lại như trước trình độ, có thể khôi phục lại như trước 50% trình độ coi như là rất không tệ. Dù sao vinh quang là dựa vào tốc độ ăn cơm, mà lần này trọng thương đem thật to ảnh hưởng tốc độ của hắn. Tại truyền thông dài dòng giải thích xuống, cũng coi như là có một bộ phận fan bóng đá tiếp nhận lời giải thích này. Tốt à, đội bóng luôn luôn muốn đổi mới. Nếu như vinh quang còn có thể dùng mình cho câu lạc bộ đổi lấy 100 triệu euro tiền mặt, kia cũng coi là vì câu lạc bộ làm sau cùng cống hiến. Nhưng khi giải ngoại hạng Anh bắt đầu vòng thứ nhất, Những này truyền thông bên trên nói nhảm liền bị Vinh Quang hat-trick đánh nát. Nhìn xem Vinh Quang dùng hết đồng dạng tốc độ tại trên sân bóng thỏa thích tứ ngược Aston Villa hậu. Phòng tuyến, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhìn lệ rơi đầy mặt chúng ta sao liền vì 100 triệu euro. Thả đi hắn a. Tranh tài ngày thứ 2, Bayern Munich câu lạc bộ chính thức website liền bị phẫn nộ Bayern Munich fan bóng đá chen bể. Tất cả mọi người đi lên nhắn lại giận mắng hơn. Giận mắng Bayern Munich câu lạc bộ. Giận mắng những cái kia vì Bayern Munich câu lạc bộ bán Vinh chỉ nói truyền thông. Cuối cùng dẫn đến câu lạc bộ chính thức website server đứng máy. Sau đó cơ hồ mỗi một lần Vinh Quang dẫn bóng đều sẽ khiến Bayern Munich fan bóng đá đối Bayern Munich câu lạc bộ bất mãn. Thậm chí tại Allianz sân bóng nam nhìn trên đài, có như vậy một đầu vị trí cố định hoành phi. Trên đó viết Vinh lại dẫn bóng nha. Hơn tiên sinh, quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Thế là Bayern Munich câu lạc bộ liền nhịn như thế một năm fan bóng đá trào phúng. Nhất là tại thi đấu vòng tròn cuối cùng. Đường Wolfsburg lấy 2 điểm ưu thế siêu việt Bayern Munich, lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau. Fan hâm mộ bóng đá đối Bayern Munich câu lạc bộ trào phúng đạt đến cao trào. Nhất là tại Vinh Quang xuất lĩnh Manchester City lấy được thi đấu vòng tròn thứ 4. Cũng lại đạt được cúp FA về sau. Cùng Bayern Munich hai tay chống không cái này mùa giải tạo thành so sánh rõ ràng. Bất quá Bayern Munich cũng xác thực đủ xui xẻo. Bởi vì xuất lĩnh Wolfsburg nghịch tập Bayern Munich, cuối cùng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân người chính là lúc trước bị Bayern Munich sa thải. Magath, thật sự là sư đồ hai người nghịch tự Bayern Munich. Bayern Munich mặt đều bị đánh sưng lên. Lẽ ra, Bayern Munich đối Manchester City hẳn là có chút oán niệm. Bất quá tại tiền tài lợi ích trước mặt. Như thế điểm oán niệm cơ hồ có thể không cần tính. Manchester City muốn mua Lucio. Chỉ cần bọn hắn có thể mở nhượng lại Bayern Munich giá tiền hài lòng. Liền bán cho bọn hắn. Làm ăn là làm ăn. Khi lấy được Bayern Munich câu lạc bộ phê chuẩn về sau. Manchester City câu lạc bộ cùng Lucio tiến hành người hợp đồng đàm phán. Người hợp đồng đàm phán tiến hành rất nhanh. Cũng không phải Manchester City cho Lucio người đãi ngộ càng tốt hơn. Manchester City cho Lucio mở ra điều kiện là 3 năm hợp đồng. Hàng năm 350 vạn euro đích lương hàng năm. Cái số này cơ hồ cùng Inter Milan cho Lucio điều kiện là giống nhau. Nhưng Lucio vẫn là không chút do dự tiếp nhận Manchester City ra giá. Cũng không phải là ra ngoài tiền tài cân nhắc. Mà là bởi vì Manchester City có Vinh Quang, mà Inter Milan không có. Tại Bayern Munich cùng Vinh Quang làm 2 năm đối thủ, lại làm 2 năm rưỡi đồng đội. Lucio đối Vinh Quang là hiểu rõ vô cùng. Chỉ cần cùng với Vinh Quang đá bóng, quán quân liền khẳng định không thể thiếu. Hắn nhưng không phải là muốn kia 3 năm kiếm tiền dưỡng lão hợp đồng. Hắn rời đi Bayern Munich liền muốn chứng minh cho Bayern Munich nhìn. Mình vẫn như cũ là trên thế giới này nhất lưu hậu vệ trung tâm. Mình y nguyên có thể cầm tới quán quân. Có thể bảo trì tương đối cao thi đấu trạng thái. Để Bayern Munich vì bây giờ để cho hắn chạy thoát mà cảm thấy hối hận. Tựa như bọn hắn hối hận thả đi Vinh Quang đồng dạng. Ai có thể mang cho mình nhiều như vậy vinh dự? Theo Lucio, chỉ có Vinh Quang mới được. Mặc dù Inter Milan có được Mourinho vị này tuổi trẻ quán quân giáo đầu. Nhưng hắn chưa hề hợp tác với Mourinho qua. Ngược lại là hợp tác với Vinh Quang vui sướng. Cứ như vậy, từ thiện tranh tài mới kết thúc 3 ngày. Manchester City câu lạc bộ chính thức website liền tuyên bố Lucio chuyển nhượng gia nhập liên minh. Tin tức này vừa ra. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá lại một lần đem câu lạc bộ chính thức server chen đứng máy. Mặc dù Lucio lớn tuổi, chức nghiệp kiếp sống không thể tránh né bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng ở Bayern Munich, hắn vẫn luôn là chủ lực. Ngay tại trước mùa giải, hắn đều còn tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 34 lần. Đánh vào một cầu, gia nhập liên minh Bayern Munich đến nay. Lucio chính là Bayern Munich sau trong phòng tiến trụ cột vững vàng. Tại cầm tới xong quan vương cái kia mùa giải, hắn tại sau trong phòng tiến tác dụng không thể coi thường. Hiện tại, Bayern Munich câu lạc bộ vậy mà liền dễ dàng như vậy thả đi Lucio. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người nghĩ đến một năm trước Bayern Munich thả đi Vinh Quang một màn. Kia, mà lại đi đội bóng đều là Manchester City. Rất khó không khiến người ta đem hai cái chuyển nhượng giao dịch liên hệ tới. Bayern Munich fan bóng đá cho rằng câu lạc bộ lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Mặc dù bây giờ Bayern Munich tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên có nhiều đến 5 người. Nhưng nên bị thanh tẩy khẳng định không phải là lao khổ công cao Lucio. Coi như ngươi Van Gaal cho rằng Lucio đã không có khả năng tại ngươi đội bóng bên trong đánh chủ lực. Chẳng lẽ liền không thể cho hắn một phần mới hợp đồng? Để hắn tại Bayern Munich sống quãng đời còn lại sao? Hơn tại chen chúc mà đến phóng viên trước mặt xác nhận Lucio rời đội tin tức. Chúng ta chúc hắn tại Manchester City hảo vận. Đồng thời cảm tạ hắn vì Bayern Munich 5 năm này làm hết thảy. Có phóng viên không khách khí chút. Nào hỏi, câu lạc bộ liền không lo lắng bán đi Lucio về sau. Dẫm vào mùa giải trước vết xe đổ sao? Hơn nhìn chằm chằm vị phóng viên kia nói. Bayern Munich câu lạc bộ sở dĩ là Bayern Munich. Là bởi vì câu lạc bộ trong lịch sử thật nhiều ưu tú cầu thủ viết câu lạc bộ lịch sử. Mà cũng không phải là bởi vì một người nào đó mới trở thành Bayern Munich. Lời nói này hắn nói. Tương đối uyển chuyển. Nhưng thái độ cũng rất mạnh cứng rắn vô luận là Vinh Quang hay là Lucio. Câu lạc bộ cũng sẽ không vì thả bọn hắn thoát mà cảm thấy hối hận. Tại Manchester City câu lạc bộ chính thức tuyên bố Lucio gia nhập liên minh ngày đó. Cũng là Manchester City câu lạc bộ cầu thủ báo danh thời gian. Nghỉ ngơi đám cầu thủ đều đem tại một ngày này trở về câu lạc bộ. Ngoại trừ tham gia Confederation Cup cầu thủ, bọn hắn có thể ngoài định mức thu hoạch được một tuần lễ ngày nghỉ. Nói cách khác bọn hắn sẽ ở đội bóng tập hợp một tuần sau mới trở về. Tại Manchester City trong trận David Silva đại biểu Tây Ban Nha tham gia Confederation Cup. Đồng thời một mực đánh tới cuối cùng 3-4 tên trận chung kết. Đánh đầy tất cả tranh tài. Hắn cần nhiều hơn một chút thời gian nghỉ ngơi. Lucio làm Brazil đội tuyển quốc gia đội trưởng cũng phải muộn mấy ngày về đơn vị. Giống như hắn còn có cùng là Brazil đội tuyển quốc gia cầu thủ Robinho cùng Elano. Đội bóng báo danh ngày đầu tiên chủ yếu chính là kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe kết thúc về sau sẽ tiến hành một cái đơn giản thân thể huấn luyện. Để đám cầu thủ tìm tới huấn luyện thân thể tiết tấu. Bất quá tại kiểm tra sức khỏe trước đó, Vinh Quang liền bị Benitez đơn độc gọi đi phòng làm việc của hắn. Nói là có chuyện tìm hắn. Mà khi Vinh Quang đẩy cửa sau khi đi vào, mới kinh ngạc phát hiện đội bóng đội trưởng Đan cũng tại. Đan nhìn thấy hắn sau khi đi vào, mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Benitez gặp ngay cả cái người đều tới về sau, cũng không có hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Vinh Quang. Vinh, gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận Đan trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.